Gao game từ Overlord bắt đầu. Tác giả: Toàn Thạch Tinh Thần Kích. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 128. Chương 128. Đến từ Tatsumaki địch ý. A, thành phố Anh Hùng Hiệp Hội Tổng Bộ. Phòng họp, tại một chương hình sợi dài trên mặt bàn, đưa lên ra một màn ánh sáng. Phía trên biểu hiện ra cấp A33 vị anh hùng Spring Mustachio tin tức. Bốn phía ngồi 7-8 tên mặc tây trang màu đen nhân viên công tác. Thần thái lạnh lùng nhìn xem màn sáng, trong mắt đều lóe ra kinh ngạc. Tại những người này phía trước, một mặt gốc râu cằm xích, chỉ vào màn sáng nói: Thành phố ép các vị đồng liêu, đây chính là ta tìm các ngươi tới nguyên nhân. Cấp bậc thứ 33 vị anh hùng Spring Mustachio thừa nhận thực lực mình không bằng Human Rider, cam nguyện lui khỏi vị trí cấp B, nhường ra cấp A anh hùng vị trí. Tổng bộ cao tầng hy vọng Human Rider có thể được đến tấn thăng. Đối với việc này, ta muốn nghe một chút cái nhìn của các ngươi. Dù sao Human Rider là các ngươi thành phố ép anh hùng. Ta đã sớm nói Human Rider có được S cấp thực lực, các ngươi trước đó không đồng ý. Hiện tại không có nghi vấn đi. Có thể đánh bại hai tên cấp A anh hùng quái nhân, lại bị Human Rider đánh bại dễ dàng, để hắn tấn thăng S cấp là không thể quở trách nhiều. Một tên mang theo kính mắt tóc vàng mũi to đầu, đẩy dưới kính mắt, chậm rãi nói ra. Cái khác thành phố ép nhân viên công tác hai mặt nhìn nhau, đều có chút nói không ra lời. Chỉ có một tên địa trung hải kiểu tóc lão đầu trầm ngâm dưới, lắc đầu, có chút không ổn. Dù sao S cấp tuyển chọn không chỉ có cùng thực lực có quan hệ, còn cùng danh tiếng, cùng đối với dân chúng lực ảnh hưởng móc nối. Nếu như là ngay từ đầu liền thi đậu S cấp người mới thì cũng thôi đi. Giống như Human Rider loại này uy tín lâu năm anh hùng muốn tấn thăng S cấp, cần tương ứng công tích. Không nếu như để cho hắn trước tấn thăng đến cấp A33 vị, thay thế Spring Mustachio vị trí đi. Nghe thấy lời này, nhân viên công tác khác nhau nhau gật đầu, biểu thị chủ ý này hay. Xích quét mắt một vòng, phát hiện ngoại trừ tóc vàng kính mắt kiên trì để Human Rider tấn thăng đến S cấp bên ngoài, những người khác hy vọng hắn lên tới cấp A, lập tức nhẹ gật đầu. Như vậy, chuyện này cứ như vậy quyết định, đem Human Rider xếp hạng cùng Spring Mustachio đổi chỗ, sau đó lại đem điều tra thành phố Z100.000 Madoka ủy thác vàng thanh toán một chút. Sau đó sẽ dùng bưu kiện thông chi hắn. Ở trên chính là lần này hội nghị toàn bộ nội dung. Tan họp, Xích xử lý xong chuyện này, phất phất tay, không có chút nào dây dưa dài dòng. Một đám nhân viên công tác tuần tự đứng dậy, nối đuôi nhau mà ra. Đi không bao xa đã nhìn thấy thang máy chỗ trong đại sảnh, trưng bày một cái bàn. Kinh An vị ở phía sau, không biểu lộ trên mặt phát ra một cỗ cường đại lực áp bách. Tại trước mặt của hắn, đứng thẳng một khối cực lớn thông cáo bài. Trên đó viết, mới Fubuki tổ nhận người, vài cái chữ to. Phía dưới còn có, chỉ tuyển nhận S cấp anh hùng, chữ nhỏ. Một màn này khiến qua đường nhân viên công tác hiếu kỳ dò xét, cũng không dám dễ dàng tới gần. Không chỉ có là những công tác nhân viên này, ngay cả bốn phía ngẫu nhiên đi ngang qua đẳng cấp thấp anh hùng cũng một mặt e ngại, nhìn chằm chằm Kinh xì xào bàn tán. Không nghĩ tới nhân loại mạnh nhất nam nhân Kinh vậy mà cũng có tổ kiến phái phiệt ý nghĩ, rất muốn gia nhập. Một tên mặc Superman trang phục, mang trên mặt bịt mắt anh hùng, trong mắt lóe ra hướng tới. Không có cách, Kinh chỉ tuyển nhận S cấp anh hùng. Bất quá cái này cũng rất bình thường. Có thể cùng Kinh tồn tại cấp bậc này làm đồng đội, cũng chỉ có đều là S cấp cường giả. Bên cạnh một tên mặc vận động áo chẽn, một đầu chiêu thiên màu vàng tóc ngắn, má trái khắc lấy một đạo thiểm điện ấn ký anh hùng. Bất đắc dĩ nói, Fubuki Tổ không phải cấp B anh hùng bên trong lớn nhất phái Việt sao? Mới Fubuki Tổ là có ý gì? Chẳng lẽ là kinh đem nguyên bản Fubuki Tổ thế lực chỉnh hợp? Một vị mang theo mặt nạ, mặc ma thuật sư lễ phục nam tử nghi ngờ hỏi một câu. Tại những thứ này anh hùng nghị luận thời điểm, kinh trong cơ thể đột nhiên phát ra tựa như tiếng sấm vang động. Trong nháy mắt toàn bộ đại sảnh đều chấn động, vô luận là anh hùng vẫn là nhân viên công tác đều bị hù lui về phía sau mấy bước. Đừng xem, kinh đã tức giận, lại nhìn tiếp chúng ta đều sẽ chết. Trong đám người, có người run rẩy nói một câu, tiếp lấy tất cả mọi người tranh nhau chen lấn từ kinh bên người thoát đi. Nhìn xem trong nháy mắt không có một ai đại sảnh, kinh một mặt bất đắc dĩ. Trên thực tế hắn chỉ là bởi vì bị rất nhiều người đồng thời nhìn xem. Có chút khẩn trương, cho nên tiếng tim đập mới có thể biến lớn. Làm thế nào mới tốt? Human Rider sao San giao cho ta nhiệm vụ căn bản kết thúc không thành a? S cấp anh hùng đều là chút quái gở lãnh ngạo người. Căn bản không có khả năng lựa chọn gia nhập phái Việt. Kinh vẻ mặt cầu xin, nói thầm một câu. Trên thực tế, hắn khoảng 1 giờ chiều đã đến A thành phố, sau đó lập tức tiến vào nơi này nhận người. Hiện tại đã qua 5-6 tiếng, trong lúc đó có tia chớp Frey sĩ còn có trai Emperor loại này S cấp anh hùng đi ngang qua. Bất quá đều không có biểu hiện ra cái gì muốn gia nhập ý đồ. Một cái duy nhất có ý tưởng chính là S cấp thứ 11 vị Super Lloyd Darkseid. Bất quá đang nghe hắn không phải mới Fubuki Tổ lão đại về sau. Cũng cự tuyệt, ngươi ở chỗ này làm cái gì? Kinh, đúng lúc này, một đạo ngọt ngào thanh âm truyền ra. Một tên mặc màu đen sườn xám, màu xanh biếc, tóc hướng lên quan xoắn tuyệt mỹ tiểu la lị bay tới. Ở trên cao nhìn xuống nhìn xem Kinh, vẻ mặt kiêu căng, Tasuma chết chăng? Kinh nhìn thấy trước mặt tiểu la lị, hơi biến sắc mặt, ta nghĩ đến ngươi làm nhân loại mạnh nhất nam nhân, tại làm sự tình nhất định rất thú vị, sau đó liền tới xem một chút, không nghĩ tới khiến ta thất vọng. Tasumaki vẫy tay, Kinh trước mặt trên mặt bàn, một chương nhập tổ mẫu đơn lập tức bay lên, rơi vào trong tay nàng, hơi nhìn lướt qua, Tasumaki biểu lộ biến thành khinh miệt. Cường giả chân chính từ trước đến nay đều là độc lai độc vãng. Chỉ có kẻ yếu mới có thể tụ tập. Bất quá tại nói với ngươi dậy trước đó, ta muốn hỏi hỏi ngươi phái Việt vì cái gì gọi mới Fubuki Tổ. Chẳng lẽ cùng ta muội muội có quan hệ? Tasumaki nói chuyện, sắc mặt nghiêm túc, tựa như bao trùm một tầng miếng băng mỏng. Một cỗ cường đại niệm động lực trong nháy mắt xuất hiện. Bốn phía vách tường còn có mặt đất bởi vì cỗ lực lượng này. Vậy mà phát ra, ken két, vang lên giòn giã. Xuất hiện mấy đầu dài nhỏ khe hở. Muốn chết, muốn chết, muốn chết. Kinh mặc dù mặt không biểu tình, nhưng là cảm giác trái tim muốn từ cổ họng bên trong nhảy ra ngoài. Trên trán tràn đầy mồ hôi. Thận trọng giải thích nói. Mới Fubuki Tổ là do cấp B anh hùng Human Rider tổ chức. Chỉnh hợp nguyên bản Fubuki Tổ thế lực. Trên thực tế ta chỉ là tổ viên. Nói chuyện, Kinh nội tâm hiển hiện một vòng đối với Michirei áy náy. Xin lỗi, Human Rider Sao San, vì mạng sống, ta chỉ có thể đưa ngươi khai ra đi. Nghe Kinh lời nói, Tasumaki đem niệm động lực thu liễm. Bất mãn nói. Cái gì đó, người vậy mà không phải tổ chức lão đại, tính là gì mặt đất mạnh nhất nam nhân? Bất quá thật không nghĩ tới ta muội muội những năm này còn tại chơi loại này, cấp B anh hùng hội. Yêu thích, thua chơi, còn nhận một tên cấp B anh hùng xem như thủ lĩnh. Thật là quá xa đọa, xem ra ta cái này làm tỉ tỉ đến tự mình vươn ngón tay đạo một chút nàng. Tasumaki biểu lộ so vừa rồi càng lạnh lùng hơn, bao phủ vẻ lo lắng. Nhìn Kinh liếc mắt, Tasumaki duỗi ra ngón tay, hướng phía dưới nhấn một cái, trực tiếp dùng niệm động lực đem cái bàn đập vụn, ngữ khí băng lãnh, không cần làm loại chuyện ngu xuẩn này. Tiếng nói vừa ra, Tatsuaki tốc độ cực nhanh bay xa, ừng ực, nuốt một chút nước bọt, kinh run rẩy từ trên ghế đứng lên, sắp tán rơi xuống mặt đất mẫu đơn thu lại, âm thanh run rẩy, vẫn là không muốn làm chuyện như vậy, nếu như đụng phải tính tình không tốt S cấp anh hùng, thật sẽ bị giết, đợi lát nữa cho Milman Rider Sao San gọi điện thoại, hướng hắn hồi báo một chút tình huống nơi này. Thuận tiện nói tiếng thật xin lỗi tốt rồi. Nhưng mà, ngay tại hắn thu thập mặt đất thời điểm, một cái cao hơn 1 mét, có được xe tăng đồng dạng bánh xích, loại người hình nhỏ người máy xuất hiện, dùng người máy cánh tay đem mặt đất mẫu đơn nhặt lên. Màu xanh lá mắt điện tử ở phía trên đảo qua, phát ra thanh thúy điện tử âm thanh. Ta muốn gia nhập mới Fuboki tổ. Có thể chứ? À, thật có lỗi, ta đã chuẩn bị rút lui. Hơn nữa chúng ta chỉ tuyển nhận S cấp anh hùng. Kinh quét trước mặt người máy liếc mắt. Không có để ý, S cấp anh hùng lời nói. Ta chính là A. Người máy điện tử âm thanh tiếp tục vang lên. Sau đó dùng người máy cánh tay ở phía trên viết xuống một cái tên. Đưa cho Kinh. Trên thực tế, ta đối với các ngươi mới Fuboki tổ trưởng Milman Rider cảm thấy hứng thú vô cùng. Nếu như có thể mà nói, có thể để cho ta cùng hắn điện thoại trao đổi sao? Kinh sửng sốt một chút, tiếp nhận mẫu đơn, phát hiện phía trên thình lình viết một cái tên người. S cấp thứ 6 vị, Metal Knight Bufoy vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.